đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 995, chương 995, ta quý. Một càng, lúc nói lời này, Lục Châu sớm đã tính toán qua song phương thực lực. Hắn thậm chí hy vọng song phương tháp chủ đều có thể xuất hiện. Chỉ tiếc cũng không có. Chiếu theo hắn hiện tại tu vi đến xem, cho dù là đại khai sát giới cũng hoàn toàn có thể. Ngũ phương thế lực đều là tại chỗ, đều có chính mình bàn tính. Cho nên, tạm thời không cần thiết làm như vậy. Lục Châu có đầy đủ tự tin ứng đối. Sao lại dễ dàng bị nhục? Nguyên bản hắn là dự định chiếu lấy Tiêu Vân Hòa phương pháp trốn ở trong tối chờ đợi ngư ông thủ. Lợi, hiện tại, đến thay cái phương pháp. Tại phế tích bên trong chờ đợi một tháng kia, Nhan Chân Lạc cũng truyền lại qua tin tức. Hắc tháp nội bộ mâu thuẫn mặc dù tạm thời gác lại, nhưng mà chân chính bạo phát chiến tranh, đều là các loại ưu tiên lo lắng chính mình, sẽ không dễ dàng đứng đội. Bạch tháp cùng đại viên vương đình nhìn điệu bộ này cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay, đều muốn ngồi xem sơn hổ đấu. Hắc quan bên trong, Diệp Lưu Vân nở nụ cười, âm thanh có vẻ hơi xinh đẹp, nói ra, tốt tốt, lão đầu, ta vừa rồi liền là chỉ đùa một chút, không cần thiết quá mức nóng giận. Người nhóm Bạch Ốc Hàn Môn bị người trào phúng vũ nhục cũng không phải một ngày hai ngày, không kém cái này một lần. Trần Hữu cùng chúng Bạch Ốc Hàn Môn có điểm mộng bức, giống như nằm thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu nói ra, Triệu Văn hỗn loạn chỗ, người người có thể tiến. Bạch Ốc Hàn Môn chỗ nào đắc tội qua ngươi? Kia thật không có, ta chỉ bất quá nói thực lời nói. Kẻ yếu đến có kẻ yếu giác ngộ. Diệp Lưu Vân có điểm không kiên nhẫn. Ý của ngươi là nói, cường giả có thể vũ nhục kẻ yếu. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Lưu Vân do dự một chút. Sau đó nói, hiện thực luôn cái này tàn khốc. Ngươi cũng tuổi đã cao. Điểm đạo lý này không cần ta nói. Vậy liền để lão phu nhìn một cái, ngươi cái này phế vật có năng lực gì? Lục Châu thuận thế bổ một chương phổ thông, chí mệnh nhất kích. Đối phó cái này chủng mặt hàng, còn không đáng dùng cường hóa bản chí mệnh nhất kích. Đây chính là Lục Châu phách lối chỗ. Bởi vì hắn tìm tới đối phó cường địch biện pháp, hắn hoàn toàn có thể nhiều mua phổ thông chí mệnh nhất kích. Đem hắn xuống đến 8 mệnh cách trở xuống, trưởng khống hắn sinh tử, chiếu theo phía trước tăng giá biên độ, hoàn toàn có thể chịu đựng nổi. Ngươi nói cái gì? Diệp Lưu Vân âm thanh kéo lên. Hắn nguyên bản không muốn theo cái này lão đầu chấp nhặt, lãng phí thời gian. Mục tiêu của hắn là phía dưới mệnh cách chi tâm, mà không phải cùng một bang nhỏ yếu Bạch Ốc Hàn Môn dây dưa không ngớt. Lão phu đã cho ngươi cơ hội. Lục Châu nhấc trưởng, khúc cánh tay hướng về phía trước, cái này một trưởng liền là phổ thông thông Phật gia trưởng ấn. Không có thái huyền chi lực, không có cái khác bất luận cái gì hoa văn. Kim sắc trưởng ấn hướng kia hắc quan phiêu tới. Hắc bạch tháp các thành viên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lên bầu trời. Hắn nhóm ước gì thế lực khác đánh lên. Cái này dạng liền không có người có thể cướp hắn nhóm mệnh cách chi tâm. Bạch Ốc Hàn Môn tu hành đám người thì là cảm khái không thôi. Hắn nhóm nhận vũ nhục nhiều nhất, mỉa mai cùng chế giễu là chuyện thường xảy ra. Cường giả vũ nhục kẻ yếu, không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà người đều có tôn nghiêm. Ứng đối cái này dạng người lại thế nào khả năng không tức giận? Hiện nay có người giúp chính mình hả giận, hắn nhóm như thế nào không cảm khái? Kim trưởng, Trần Vũ Vương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không có người đi cản kim quang kia lòe lòe trưởng ấn. Làm kia trưởng ấn chạm đến hắc sắc cự liễn thời điểm, phù một tiếng vang, lay động ra một đạo choáng vòng, liền biến mất không gặp. Hắc Diệu Liên Minh người cười ha hả, hắc bạch tháp người lộ ra vẻ xấu hổ. Liền này chút bản lãnh, Trần Vũ Vương cũng là liên tiếp lắc đầu. Con tưởng rằng là cái nhân vật hung ác, nguyên lai là cái giả kỹ năng. Ha ha. Chấm ngoặc kép, hắc quan cự liễn bên trong, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cái loại cảm giác này, liền giống như là ẩn hình như vậy. Trên thực tế là bởi vì tốc độ quá nhanh mà đưa đến một loại ảo giác. Thích Khách đại sư xuất thủ. Diệp Lưu Vân cười nói, ngươi nếu là không ra cái này trưởng, ta không hội tính toán. Đáng tiếc a đáng tiếc, hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi, cái gì là hiện thực tàn khốc. Hô, tựu tại Diệp Lưu Vân đến Lục Châu thân trước 50 mét chỗ lúc, hắn mắt hiện lam đồng, lóe lên liền biến mất. Bắt giữ đến khóe miệng ôm lấy cười lạnh Diệp Lưu Vân, Lục Châu nghịch trưởng mà lên, khúc cánh tay đầy đại vô úy ấn. Mặc kệ bao nhiêu lần sử dụng cái này một tay đại vô úy ấn, đều có thể để Lục Châu sinh ra không sợ an tâm cảm giác. Cùng lần thứ nhất sử dụng lúc cảm giác không có sai biệt, này trưởng một ra, không sợ hãi, xử chúng sinh an tâm. Diệp Lưu Vân tự xưng là Thích Khách đại sư. Chín mệnh cách phía dưới, thấy hắn đều đến e ngại, nhưng mà gặp cái này một trưởng, trong lòng khẽ run, quỷ dị, thần bí, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thích Khách giác quan là nhạy bén, hắn đã cảm giác được cái này trưởng ấn không đơn giản chi chỗ. Nhưng mà tên đã trên dây không phát không được, tạm nhiều người nhìn như vậy, đường đường Thích Khách đại sư, há có thể mất mặt. Bá bá bá phát huy vô cùng tinh tế tốc độ, như quang ảnh, khó mà bắt giữ, hoa mắt, cùng hắn so sánh với, kia thổi qua đi đại vô úy ấn, sao mà nhỏ bé, nhẹ nhàng, phảng phất đụng một cái liền hội nát, ngay sau đó kia trưởng ấn bỗng nhiên phóng đại, lớn bao nhiêu, hạ cắm mặt đất, để vân hải, năm ngón tay lấp lánh, kim sơn hàng thế, oanh. Đại vô úy ấn gắt gao dán tại Thích Khách đại sư Diệp Lưu Vân tứ chi cùng ngũ quan bên trên. Đám người con mắt bỗng nhiên vừa mở, bị cái này đột nhiên biến lớn trưởng ấn kinh đến, da đầu tê dần, đều sinh ra đồng dạng vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Phốc, Diệp Lưu Vân đầu óc trống rỗng, cuồng thổ tiên huyết, một cỗ khó mà chống lại lực lượng thẳng đến linh hồn, khiến cho toàn thân cự chiến. Diệp Lưu Vân bị gắng gượng đâm đến bay ngược lại, thiên giới lượn quanh xuất hiện, lại cấp tốc co lại quay người thân bên trong. Nếu là có điểm thường thức người, thấy cảnh này thời điểm, không minh bạch đây là ý gì. Ý vị này, Diệp Lưu Vân bị gắng gượng một bàn tay đánh rớt một mệnh cách. Lục Châu không có bởi vì thu hoạch đến cái này 6.000 điểm công đức mà cảm thấy ba động, cũng không hội bởi vì hao tổn mà tức giận. Cái này một trường, nổi lên đến chấn nhiếp hiệu quả, lớn hơn nhiều so với nó bản thân chi phí cùng giá trị. Cái này một điểm đã từ biểu tình của tất cả mọi người được đến đầy đủ thể hiện. Diệp Lưu Vân trọn vẹn lui vài trăm mét, Hắc Diệu Liên Minh nhân tài phản ứng qua tới. Diệp đại sư, cho đến thối lui đến Hắc Quan phụ cận, Diệp Lưu Vân miễn cưỡng ổn định thân thể, khóe môi nhếch lên tơ máu. Tràn ngập kinh hãi xem lấy kia sắc mặt như thường lão nhân. Cái này bị hắn định nghĩa thành kẻ yếu tu hành người. Diệp Lưu Vân biểu tình đặc sắc xuất hiện. Cái gì là hiện thực tàn khốc? Cái gì là đạo lý? Hắn cảm giác được gương mặt giống như là bị người hung hăng quất một cái tát. Nóng bỏng đến đau nhức, khó chịu dị thường. Cùng chi đồng hành Tiêu Vân Hòa bỗng nhiên ý thức được. Câu kia đối anh chiêu nhất định phải được. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Bạch ốc hàn môn người lập tức cảm thấy ngực tích tụ chi khí đều nôn ra ngoài, toàn thân thông thuận rất nhiều. Trần Hữu nhìn đến Diệp Lưu Vân kia mắt cá chết giống như ánh mắt lúc hả giận, dễ chịu, người nghèo làm sao vậy, kẻ yếu thế nào rồi, ngươi đến cùng là người nào? Diệp Lưu Vân rốt cuộc bắt đầu chính nhìn lão giả trước mắt, mắt bên trong trừ kinh hãi bên ngoài còn có khó hiểu, ngoạc kép, quỳ xuống. Lục Châu giọng điệu 10 phần đạm mạc, thanh âm không lớn, rất trầm thấp, cũng rất ôn hòa, lại tràn ngập vô hình cảm giác áp bách. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Diệp Lưu Vân thân hình lảo đảo hạ, hắn dám không quỳ xuống sao? Hắn sợ tiếp xuống đến lại đến một trường. Trần Vũ Vương, giúp, giúp ta, Diệp Lưu Vân thấp giọng cầu cứu. Trần Vũ Vương một cái giật mình, như ở trong mộng mới tỉnh, cười nói, Diệp Lưu Vân, ngươi làm rõ ràng, ta cùng ngươi lại không quen, lại nói, ngươi vũ nhục nhân gia trước, nhân gia yêu cầu ngươi xin lỗi là hẳn là, ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi, nội tâm tràn ngập không cam. Có thể là, có gì hữu dụng đâu. Lý Nhân Gia chiếm, quyền thủ lĩnh gia cũng chiếm. Hắn có thể lựa chọn liền là thuận theo. Đây chính là hiện thực. Hiện thực tàn khốc. Diệp Lưu Vân có chút khó chịu xem một lần. Hắc Bạch Tháp thành viên. Lộ ra cầu cứu ánh mắt. Hắc Bạch Tháp thành viên khịt mũi coi thường. Vừa rồi lao ra muốn chia cắt mệnh cách chi tâm người liền là Diệp Lưu Vân. Ước gì hắn chết. Càng không khả năng ra tay giúp hắn. Lục Châu gặp hắn cố chấp. Lắc đầu nói. Hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi. Lão Phu liền tiễn ngươi một đoạn. Đừng. Diệp Lưu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Âm thanh run rẩy. Ta quỳ. Hai chân dần dần uốn lượn. Lơ lửng quỳ xuống. Hắn không cam lòng ép xuống thân thể. Dập đầu hoàn tất. Trần Vũ Vương thái độ biến đến có lễ phép lên. Hướng Lục Châu chắp tay nói. Nguyên lai lão tiên sinh tu vi cao như thế. Ta gọi Trần Thiên Hạo. Dám hỏi như thế nào xưng hô. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.